Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583 không oán cũng không hận. Nghiêm Thúc vẫn luôn nói cho hắn, này không phải quân Việt sai, hắn thống khổ, không phải quân Việt mụ mụ tạo thành, càng cùng quân Việt không quan hệ, kỳ thật này đó đạo lý. Hắn đều minh bạch, chỉ là lâu dài thống khổ, lâu dài sống ở căm hận bên trong. Hắn đã không biết nên thế nào mới có thể dừng tay. Hắn cũng muốn giải thoát, giống mụ mụ giống nhau, hoàn toàn giải thoát. Chính là, hắn làm không được, chỉ cần một có như vậy ý tưởng. Hắn trong lòng vô biên oán, vô biên hận, liền sẽ đem hắn bao phủ, hắn đã vô pháp dừng tay. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm cá nhân giúp hắn, mà người này chính là quân Việt. Mộ Tư Dung hoàn toàn làm lơ quân dục, cũng không coi kia đối với súng của hắn khẩu. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình bên người, dư lại người rời đi, những người đó do dự mà. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không muốn đi, đi thôi, chết người đã quá nhiều. Kế tiếp, ta muốn thân thủ kết thúc này hết thảy. Hắn nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt nhìn có chút mỏi mệt, có quá nhiều người bởi vì hắn mà chết. Trên người hắn có tẩy không rõ tội nghiệt, cho nên, hắn nên đi hoàn lại, đi chuộc tội. Nghe xong Mộ Tư Dung nói, những người đó cắn chặt răng, ném xuống thương, rời đi. Biết ta vì cái gì từ lúc bắt đầu liền không có giết ngươi sao? Hắn đột nhiên mở miệng. Đối với Lan Đoá Đoá nói, Lan Đoá Đoá ngước mắt, hốc mắt phiếm hồng, bởi vì ta biết, ngươi cùng nàng, một đường người, ngươi. Lan Đoá Đoá ngạc nhiên, nàng biết Mộ Tư Dung nói chính là hắn mụ mụ, cho nên đâu. Nàng biết nàng là mỹ nhân ngư, cũng biết hắn mụ mụ là mỹ nhân ngư. Nàng nói qua, dị sắc trong mắt là các ngươi tiêu chí, còn có hóa nước mắt vì châu cũng là nhân ngư mới có năng lực, vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói? Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, còn hỏi nàng những cái đó kỳ quái vấn đề, là cố ý ở thử nàng đi. Tiểu nha đầu, ngươi có hay không gặp qua nàng? Mộ Tư Dung chuyện vừa truyền đột nhiên hỏi, hắn rất tưởng niệm nàng. Rất tưởng, Lan Đoá Đoá vi lăng, hắn mụ mụ sao, nàng không có gặp qua, ở nàng sinh ra trước, cái kia mỹ nhân ngư, cũng đã chết, cứ việc nàng trộm uống lên cấm dược. Nhưng là nhân ngư tộc vẫn là vì cử hành hải táng, ta không có gặp qua nàng, ở ta sinh ra trước, nàng cũng đã chết. Mộ Tư Dung ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Mụ mụ nàng quả nhiên đã chết, tuy rằng trong lòng rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là ôm chút chờ mong. Hiện giờ, hy vọng thất bại. Mộ Tư Dung, ngươi biết không? Ta từ nhỏ liền nghe qua mụ mụ ngươi chuyện xưa. Trưởng bối nói cho ta, ở vì nàng cử hành lễ tang thời điểm, nàng là cười đến rất đẹp. Ta tưởng ngươi hẳn là biết đây là vì cái gì đi, bởi vì nàng ái một hồi. Cứ việc ái đến mình đầy thương tích, nhưng là nàng trong lòng nhất định chưa từng có oán hận quá. Nếu thật sự oán hận quá, như vậy nàng chết thời điểm liền sẽ không gắt gao mà bắt lấy kia nạm có hai người ảnh chụp đồng hồ quả quýt không buông tay. Chỉ có thể nói, nữ nhân là trên thế giới này nhất ngốc. Vì ái điên, vì ái si, vì ái ngốc, vì ái gì ngốc. Vì ái bất kể hậu quả, cho dù bụi gai sashimi, cũng không oán không hối hận, cùng là nhân ngư Lan Đoá Đoá. Trong lòng thực lý giải bạch, nếu lăng ý tưởng, nhân ngư trong tộc không có oanh oanh liệt liệt tình. Yêu, nàng ở nhân loại thế giới thể nghiệm một hồi, tuy đau, lại cũng tuyệt không có hối hận. Mộ Tư Dung ngắm nhìn phương xa, trầm mặc không nói, thật lâu sau mới từ từ nói, có lẽ ngươi nói đúng, nàng đích xác không có oán hận quá, hắn đi tới một khối đá ngầm thượng Lâm Hải mà đứng. Đây là nàng năm đó nhảy xuống biển địa phương. Ta mỗi ngày đều sẽ đến xem. Mộ Tư Dung, ngươi muốn làm gì? Lan Đoá Đoá nhăn chặt mi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.